Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó liền bị quỷ mẫu châm mang theo bay trở về. Hóa thành tinh thuần âm khí rơi vào luyện hồn cờ bên trong. Nhận âm khí bổ dưỡng, đen kịt luyện hồn cờ rõ ràng nhan sắc càng thâm thúy hơn một chút. Luyện hồn cờ cấp bậc, xưa nay không là cố định, mà là căn cứ chất liệu cùng dung nạp hồn phách cường đại hay không. Quyết định hạn mức cao nhất, La Trần biết cái này, hắn để ý là quỷ mẫu châm hiệu quả. Quỷ mẫu châm, linh thức tuyến, quả nhiên, là hiếm thấy có thể dẫn dắt linh thức, tiến hành công kích hồn đạo pháp khí, cao đỉnh viễn di sản bên trong, ngoại trừ, luyện hồn chân công, bên ngoài, còn có một bản liên quan đến linh thức tương quan thư tịch. Phía trên liền ghi chép tu sĩ đạt tới trúc cơ về sau. Linh thức ngoại phóng đủ loại diệu dụng, thông thường mà nói, trúc cơ chân tu linh thức, vẻn vẹn chỉ có thể làm thăm dò phụ cận sinh linh sử dụng. Hay là, toàn diện phóng thích ra, hình thành hiếm thấy trúc cơ uy áp, hắn lúc trước cùng Nam Cung Cẩn linh thức đối bính, liền là cái sau biểu hiện, ngoại trừ hai người bên ngoài, linh thức hiệu quả cũng không có lớn như vậy, nhưng cái này, cũng không có nghĩa là linh thức không có tiềm lực, rốt cuộc tu sĩ luyện khí làm chủ, luyện thần làm phụ, làm thần hồn bên ngoài hiển hiện, linh thức lại làm sao có thể thật vô dụng, chỉ là phổ thông tu sĩ, thiếu khuyết cụ thể pháp môn sử dụng thôi. Những pháp môn này, chỉ có những cái kia đại tông môn, mới có được, La Trần từ quyển kia linh thức thư tịch bên trên, liền hiểu rõ đến, ngoại trừ cụ thể linh thức diệu pháp, còn có một loại phương pháp sử dụng, đó chính là áp dụng một chút đặc thù vật liệu chế tác thành pháp khí. Đem vô hình linh thức, hiển hóa là hữu hình đồ vật, cái này quỷ mẫu châm, chính là trong đó tinh phẩm, kia Lý Đạt quả nhiên là phung phí của trời. Không đúng, hắn linh thức không cách nào ngoại phóng, liền là biết phương pháp sử dụng, cũng làm không được, tại La Trần tìm tòi dưới. Bộ này quỷ mẫu châm uy lực rốt cục triệt để bày ra. Châm loại pháp khí, vốn là lấy tốc độ nhanh, ẩn nấp tính mạnh tăng trưởng, như lại dẫn dắt ngoại phóng linh thức, phổ thông âm hồn quỷ vật, căn bản không phải địch, mà lại dùng cái này đánh tan cấp thấp âm hồn, đem nó âm khí hồn lực rót vào luyện hồn cờ bên trong. Còn có thể tăng trưởng luyện hồn cờ uy lực, kể từ đó, chính là vẹn toàn đôi bên. La Trần thu lên ngân châm, tiếp tục đi tới, hai ngày sau, La Trần đứng ở Bạch Thạch quảng trường bên ngoài, cái này cùng nhau đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí, tận khả năng không trêu chọc cường đại quỷ vật, cho nên tốc độ mới có thể chậm như vậy. Không có cách, sông lớn quỷ thành bên trong, không chỉ có riêng chỉ là những này cấp thấp âm hồn đơn giản như vậy. Nơi này, mai táng mấy ngàn luyện khí kỳ tán tu, trong đó luyện khí hậu kỳ hạng người, càng là nhiều không kể xiết. Tại loại này số lượng dưới, thường thường sẽ sinh ra oan hồn, lệ quỷ, này hai người, cũng không phải cấp thấp âm hồn có thể sánh được, thiên nhiên liền có xâm lược tính, lại thêm ở vào quỷ bên trong. Có thể không chút kiêng kỵ thôn phệ nhỏ yếu hạng người. Vẻn vẹn mấy năm thời gian, từ ban sơ chỉ có một đầu quỷ tướng, liền biến thành chừng 9 đầu quỷ tướng. Đây là một năm trước số liệu. Một năm sau, khả năng thật cũng chỉ có trời mới biết, quỷ tướng số lượng đạt đến trình độ nào. La Trần cảnh giới sau khi đột phá, hăng hái về hăng hái, nhưng còn chưa tới coi trời bằng vung, trên trời dưới đất ta vô địch trình độ. Việc quan hệ sinh tử, hắn đành phải cẩn thận từng ly từng tí, mà phải vào Lạc Phượng Sơn. Mấu chốt nhất, liền là xông qua Bạch Thạch quảng trường. Nơi này, có sông lớn quỷ thành đàn sinh con thứ nhất quỷ tướng cấp tồn tại. Lúc trước Nam Cung gia, liền là tại Bạch Thạch quảng trường, bị to lớn trọng thương, bị bất đắc dĩ lựa chọn bế tộc, bây giờ mấy năm trôi qua, mới chậm rãi chậm tới, đối với đầu kia ban sơ đàn sinh cường đại quỷ tướng. La Trần cũng muốn cẩn thận đối đãi, bất quá, vấn đề cũng không lớn. La Trần lòng tin tràn đầy, tấn thăng trúc cơ kỳ về sau, hắn những cái kia bậc một pháp thuật, uy lực càng là phóng đại. Đối phó Lý Đạt loại này tiếng tăm lừng lẫy luyện khí 9 tầng cao thủ, hắn chỉ dùng chỉ là một chiêu triền nhiễu thuật đem nó đánh giết, liền có thể thấy được chút ít, mà tại những pháp thuật này bên trong, La Trần coi trọng nhất liền là tứ đại pháp thuật, Hỏa Cầu thuật, Thanh Khiết thuật, Linh Mục thuật cùng Liễm Tức Linh Quyết. Lúc trước luyện khí kỳ thời điểm, Liễm Tức Linh Quyết cũng đủ để giấu giếm được trúc cơ chân tu. Bây giờ trúc cơ kỳ, tại linh thức phối hợp xuống, Liễm Tức Linh Quyết hiệu quả còn muốn xuất sắc, có thể hay không giấu giếm được kim đan kỳ tu sĩ? Còn khó nói, nhưng đối với không có cái gì linh trí có thể nói quỷ tướng, tuyệt đối không có vấn đề gì. Trên thực tế, đây mới là La Trần có can đảm lẻ loi một mình. Xâm nhập quỷ thành lực lượng chỗ, tâm niệm vừa động, đại viên mãn Liễm Tức Linh Quyết, trong nháy mắt gia trì bản thân, thoáng chốc ở giữa, La Trần khí tức, gần như không, linh lực ba động không hiện một tơ một hào, tràn đầy khí huyết tận buộc tại thể, đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất bảo hiểm, nếu là vô ý ở giữa bị người đánh vỡ, ở bên trong, còn có một tầng mô phỏng âm hồn khí tức. Như thế như này, liền coi như không có sơ hở nào đi. La Trần hít sâu một hơi, sau đó thoải mái hướng phía Bạch Thạch quảng trường đi đến. Vừa đi, một bên ánh mắt rơi xuống phụ cận, Mật Tuyết Băng Thành trà sữa cửa hàng sớm đã hóa thành một vùng phế tích, lúc trước trận chiến kia liền phát sinh ở phụ cận đây, lại làm sao có thể xuống tới. Nguyên Tiểu Nguyệt quầy ăn vặt cũng không cánh mà bay, ngược lại là phế tích bên trong có một tảng đá xanh sừng, để La Trần có một vệt nhìn quen mắt cảm giác. Cái kia hẳn là La Trần lão nói tặng cho ta khối kia tảng đá xanh, lúc trước lấy ra cho Tiểu Nguyệt làm bầy quầy bán hàng sử dụng, không nghĩ tới cũng rơi vào cái như này hạ tràng. Trông thấy kia đá xanh sừng, La Trần trong lòng cảm khái một tiếng, bước chân mảy may không ngừng. Rất nhanh, hắn liền xuyên qua trống rỗng bạch thạch quảng trường. Nơi này rất kỳ quái, không có một đầu âm hồn quỷ vật du đáng, phảng phất thiên nhiên có cái gì áp chế đồng dạng. Đi vào khối kia to lớn ngọc bích phía dưới, La Trần lắc đầu, dĩ vãng hội tụ đám người nhiều nhất ngọc bích, bây giờ cũng chẳng qua là một khối tối tăm mờ mịt đổ nát thê lương, cũng không còn ngày xưa thịnh cảnh. Bước chân chưa ngừng, La Trần từ vé miệng tiến vào thông hướng Lạc Phượng Sơn lối đi bên trong. Không có trận pháp hạn chế, lấy trước cảm thấy thần kỳ lối đi, bây giờ cũng bất quá là to lớn đá xanh lát thành đường hành lang mà thôi. Tới gần, ta có thể cảm giác được, tại phía trước cách đó không xa, có một cỗ mênh mông linh khí, tản ra ba động, sinh cơ cùng tử ý cùng tồn tại, này linh địa còn chưa triệt để tiêu tán. Đang lúc La Trần sắp bước vào luận đạo đài phạm vi thời điểm, thân thể của hắn không khỏi toàn thân cứng đờ, chậm rãi xoay người lại, một đạo thân ảnh phiêu hốt, tại đường hành lang bên ngoài, yếu ớt thổi qua. Hai mắt của nó mờ mịt luống cuống, tựa như không có dựa vào, nhưng ngẫu nhiên một cái chớp mắt, nhưng lại có một chút sắc bén cảm giác. Nó đi ra đường hành lang, vòng quanh bạch thạch quảng trường, chậm chậm du đãng, chợt có vô thần vô trí âm hồn không cẩn thận tiến vào bạch thạch quảng trường. Thoáng qua liền sẽ bị hắn rào sát thôn phệ, quỷ khí tràn ngập, răng khắp nơi, tựa như kiếm quang, nhìn qua đạo thân ảnh kia, La Trần trong lòng không khỏi hiện lên một vòng cảnh con người mất thê lương cảm giác. Nguyên lai là hắn, ai, thấy người, rõ ràng là Ngọc Đỉnh trúc cơ chân truyền đệ tử Lạc Thiên Hồng. Lúc trước được phái đến Đại Hà Phường, chấp hành trúc cơ nhiệm vụ, nguyên bản có thể 10 năm kỳ đầy về sau, liền trở về Ngọc Đỉnh kiếm tông, lại không nghĩ rằng, vẫn lạc ở nơi này, hóa thành quỷ hồn về sau, như cũ bằng vào bản năng, hộ vệ lấy Ngọc Đỉnh kiếm các mảnh này phương viên chi địa. Người này đối ta, ngược lại là khó được thân mật, tuy có lợi dụng chi ngại, nhưng hoàn toàn chính xác vì ta trừ bỏ mễ thúc hoa lưu tại trên người ta tai họa ngầm. Lan Thương Hà chi chiến lúc cũng đối với ta có nhiều trông nom, chỉ tiếc hiện tại hắn cái này trạng thái ta cũng bất lực. Ai, thở dài, La Trần lắc đầu, thân hình biến mất tại Lạc Phượng Sơn bên trong. Lạc Phượng Sơn, nghe đồn bên trong thời đại thượng cổ, thiên phượng rơi xuống chi địa, cổ chi nghe đồn không đáng tin, thật giống như Lan Thương Hà cũng có người nói là một đầu tên là Lan Thương Giao Long, hỏa hoạn hóa rồng hình thành, nhưng trên thực tế lại là đại tuyết sơn kia một mảnh tuyết động hòa tan về sau, dung hội ngàn vạn dòng suối, một đường lao nhanh, cuối cùng hình thành hạo đãng sông lớn. La Trần không quan tâm những này, hắn chỉ biết là Lạc Phượng Sơn chính là Đại Hà Phường phạm vi ngàn dặm linh mạch trung tâm. Ngọc Đỉnh Kiếm Tông sở dĩ ở chỗ này thiết lập phường thị, thậm chí khởi công xây dựng luận đạo đài, cũng là bởi vì phía dưới có một đầu lan tràn mấy trăm dặm to lớn linh mạch. Xuyên qua địa cung, tiến vào luận đạo đài lúc, La Trần tính cảnh giác kéo căng, địa phương khác còn tốt, nơi này chính là lúc trước đại chiến trung tâm, như sông lớn quỷ thành bên trong, địa phương nào nguy hiểm nhất, tất nhiên sẽ là nơi đây. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như có cái gì không thích hợp, lập tức liền chạy trốn, nhưng mà tiến vào luận đạo đài về sau, ngoại trừ thế thì sập kiến trúc hình thành to lớn phế tích. Lại không bất luận cái gì âm hồn quỷ vật, cũng đúng, làm đại chiến trung tâm, quỷ vật gì có thể ở chỗ này còn sống sót. Cảm thụ được phụ cận kia nồng đậm kiếm khí, La Trần tự giễu cười một tiếng, nhiều năm qua đi, nơi đây lưu lại kim đan kiếm tu kiếm khí, vẫn như cũ tản ra sắc bén khí tức, dù hắn thể phách đến gần vô hạn luyện thể đệ nhất cảnh, cũng cảm thấy lông tơ dựng ngược. Thả người nhảy lên, La Trần hóa thành mạnh mẽ viên hầu, tại loạn thạch đá lầm chởm luận đạo đài bên trong xuyên thẳng qua. Rất nhanh, hắn liền vượt qua luận đạo đài phạm vi, đi vào xa lạ địa giới, một đôi linh mắt đầy thả tinh quang, trên dưới thăm dò, ở nơi đó, La Trần không chần chờ, hướng phía Lạc Phượng Sơn chỗ sâu nhất tiến lên, chỉ chốc lát sau, liền đi tới một chỗ bị cự thạch che giấu sườn núi bên ngoài. Không do dự, La Trần phun ra kiếm hoàn, cong ngón búng ra, kiếm hoàn liền hóa thành trường kiếm sắc bén, vọt ra cự thạch. Không ngừng tiến lên, La Trần theo sau lưng, không ngừng tiến lên, ước chừng một nén nhang về sau, La Trần mới dừng lại kiếm hoàn đào móc công việc, đưa tay đẩy, vách núi ầm vang vỡ nát, một cái đơn sơ động phủ, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt, cái gì cũng không có, đơn sơ đến cực hạn, nghĩ không ra, Bàng Nhân Hùng còn là một vị khổ tu chi sĩ, nhìn xem đơn sơ động phủ, La Trần cảm khái một câu, hắn cũng không có trực tiếp đi vào, nơi đây hoàn toàn chính xác tràn ngập nồng đậm đến cực hạn tinh thuần linh khí. Hoàn toàn không phải linh mạch cấp một chi địa có thể so sánh được, thậm chí đều để La Trần hoài nghi có phải hay không bậc ba linh địa. Nhưng là tại linh khí bên trong còn kèm theo rất nhiều rét lạnh âm khí quỷ khí, thậm chí còn có chút ít sát khí tràn ngập trong đó. Chỗ như vậy, căn bản không thích hợp tu luyện, dù là dựa vào tụ linh trận, cũng rất khó điều đưa ra bên trong tinh thuần linh khí phụ trợ tu luyện. Trên thực tế, đây cũng là vì cái gì Đại Hà phường mấy lớn trúc cơ, tại nhiều lần thăm dò về sau, liền không hứng lắm nguyên nhân, bọn hắn không có xử lý loại quẫn cảnh này thủ đoạn. Nhưng là, La Trần có a, may mắn ta vì nhập môn đế lưu tương, cuồng ca độ thuần thục, đem rất nhiều pháp thuật ca đến đại viên mãn đẳng cấp. Dưới mắt, thanh khiết thuật liền cực kỳ tốt ứng đối loại tình huống này. Thanh khiết thuật, bị La Trần liệt vào coi trọng nhất tứ đại bậc một pháp thuật. Không phải là không có đạo lý, tại đại viên mãn về sau, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Bình thường thanh khiết thuật, chỉ có thể sạch sẽ dơ bẩn, trò chuyện làm nhàn dùng. Lúc trước, hắn đem nó tu luyện tới tông sư cấp, cuối cùng thêm ra cái có thể thanh trừ trong cơ thể dị vật hiệu quả. Như yêu khí, đan khí, chính là đến mễ thuốc hoa lưu ở trên người hắn tinh thuần linh lực. Nhưng, cũng vẻn vẹn như thế thôi. Lúc ấy, tông sư cấp thanh khiết thuật, chỉ có thể đối nội, phát huy hiệu quả lớn nhất, đối ngoại, cũng chỉ có thể dùng làm thanh tẩy đan lô thủ đoạn thôi. Đây hết thảy, theo thanh khiết thuật đại viên mãn, phát sinh biến hóa về chất. Bây giờ thanh khiết thuật, có thể thuấn phát, không chỉ có như thế. Đối mặt ngoại lai đồ vật, cũng có thể đưa đến cường đại hiệu quả, như Uông Hải Triều tại hắn trúc cơ đại điển bên trên. Thúc dục thủy hệ pháp thuật, chính là bị hắn một kích toàn lực thanh khiết thuật hóa giải. Lại như hai ngày trước Lý Đạt sử dụng quỷ mẫu châm, luyện hồn cờ oan hồn công kích, tại đại viên mãn thanh khiết thuật phía dưới, cũng đều không công mà lui. Này thuật, quả thật tiềm lực vô tận, thậm chí, tại đại viên mãn tình huống dưới, La Trần đều cảm giác còn có thể ưu hóa thôi diễn tiềm lực. Chỉ là không bằng hỏa cầu thuật như thế. Không có tìm được ưu hóa thôi diễn đại phương hướng, bây giờ, La Trần muốn làm, liền là tại linh thức phụ trợ dưới, đem mảnh này linh địa bên trong ngoại trừ linh khí bên ngoài tất cả dị chủng khí tức thanh trừ hết. Ha ha, bất quá là tổng vệ sinh thôi. La Trần cười lớn một tiếng, tay áo không ngừng phất động, rất nhanh, cỗ lớn âm khí bị khu trục ra động phủ. Còn lại sát khí, quỷ vĩnh hữu, cũng đều bị từng cái thanh trừ. Chỉ chốc lát sau, lòng núi bên trong động phủ, liền một lần nữa tỏa sáng thốt nhiên linh khí, hắn độ tinh thuần. Toàn thắng mễ thuốc hoa lúc trước kích phát linh mạch cấp 2 hoàn cảnh. So lên tiểu hoàn sơn trên dựa vào băng hỏa linh tuyền lâm thời hình thành linh mạch cấp 2 hoàn cảnh, cũng muốn thắng được rất nhiều, chủ yếu nhất vẫn là không cần tiêu hao trung phẩm linh thạch a. La Trần đè nén xuống trong lòng kích động, tại chỗ cửa hang, bố trí một bộ bậc một phòng ngự trận pháp, không chỉ có như thế, còn bố trí một bộ ẩn nặc trận pháp, dạng này chính là không có sơ hở nào. Xử lý tốt đây hết thảy về sau, La Trần mới thở phào nhẹ nhõm, tại động phủ bên trong khoanh chân ngồi xuống. Khí tức dần dần đều đều, đại não một mảnh không minh, ất dược vương kinh, từ từ vận chuyển bắt đầu, ngoại giới linh khí, không ngừng tụ hợp vào La Trần trong cơ thể, mà tại khí hải bên trong những cái kia đọng lại thật lâu khổng lồ dược lực. Cũng tại lần lượt vận chuyển bên trong, bị điều động ra, tích, làm thứ nhất giọt linh khí hóa dịch rơi vào rộng lớn vô ngần khí hải bên trong về sau. Liền tuyên cáo, La Trần thanh tu chính thức bắt đầu. Chương 289, sinh cũng là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng, sóng trời dễ tạ, tấc nóng khó lưu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, phàm nhân thường thường khó mà cảm thụ, thường thường muốn nhiều năm về sau, bỗng nhiên thu tay, mới có thể bừng tỉnh đại ngộ. A, nguyên lai đã trải qua nhiều năm như vậy a, mà đối với đạp vào chân chính đại đạo chi đồ tu sĩ mà nói. Thời gian làm hao mòn là kinh khủng nhất lợi nhận, làm La Trần từ dài răng giặc thanh tu trạng thái bên trong đi ra ngoài thời điểm. Một cái hoảng hốt, chính là 3 năm cảnh xuân tươi đẹp bỗng nhiên mà qua. Lại đi qua như kia lâu sao? La Trần có chút thất thần, nhưng rất nhanh, hắn liền tập trung ý chí. Để sự chú ý của mình ngập trung đến trên thân, cảnh giới rốt cục vững chắc lại, ấn mở hồi lâu không có mở ra giao diện thuộc tính. Một hệ liệt số liệu, như thủy mặc họa đồng dạng, chậm chậm hiện ra ở trước mặt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thọ nguyên, 35/160 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, trúc cơ tầng 21/100 công pháp, ất mộc dược vương kinh hoàn mỹ 375/500, minh thần phá sát hoàn mỹ 400/500. Vạn thú kinh 10/100 pháp thuật, bậc 2, sơn băng nhập môn 75/100, lưu ly thiên màn nhập môn 10/100, bậc 1, chỉ dũ thuật tông sư 700/500, thổ nhạc thuật hoàn mỹ 400/500, ba đảo thuật hoàn mỹ 400/500, cách thuật hoàn mỹ 312/500, nhiếp thần thuật tinh thông 251/300, đại viên mãn pháp thuật đan thuật, đại viên mãn chiết ngọc thủ, tố tâm thủ tông sư 513/1000, hoán khê thủ thuần thục 125/200. Hóa vân thủ thuần thục 112/200 võ công. Khai sơn phá bia trưởng đại viên mãn, thiên nữ tán hoa hoàn mỹ 360/500 kỹ năng. Bậc 2 luyện đan sư, nhiên huyết đan thuần thục 150/200. Thông u đan nhập môn 80/100, đế lưu tương nhập môn 3/100, đại viên mãn đan dược thành tựu điểm. 7, trước tiên, La Trần liền chú ý tới hắn thọ nguyên tăng trưởng, nhìn thấy một màn này, La Trần trong lòng lo lắng âm thầm, trong nháy mắt tiêu tán, quả nhiên, cho dù ta có tiên thiên không đủ, nhưng theo ta xây thành đạo cơ về sau, hạn chế liền bị đánh vỡ, bây giờ tu vi hơi tinh tiến, thọ nguyên hạn mức cao nhất chỉ tại không ngừng tăng trưởng. La Trần khóe miệng có chút dương lên, để lộ ra hắn giờ phút này nội tâm vui vẻ, chỉ bất quá, nếu là trong miệng hắn tu vi hơi tinh tiến, bị cái khác trúc cơ tu sĩ biết, chỉ sợ sẽ chửi ầm lên, ngắn ngủi 3 năm, liền từ trúc cơ một tầng đến trúc cơ tầng 2, loại này tốc độ tu luyện, đứng đắn là thiên phú dị bẩm. Đương nhiên, La Trần người trong nhà biết chuyện nhà mình, loại này tốc độ tu luyện, về sau chỉ sợ là sẽ không có. Hắn 3 năm này, mặc dù ngoại trừ tích cốc đan bên ngoài, không có phục dụng bất luận cái gì đan dược, nhưng khi đó đột phá trúc cơ thời điểm, tái tạo trong đan điền, đọng lại khổng lồ dược lực, bây giờ, bất quá là đem nó triệt để luyện hóa mà thôi, mà lại, có thể có lần này hiệu suất, còn phải nhiều lại dưới chân mảnh này linh thịnh chi đất a. Đây chính là lúc trước Kim Đan Thượng Nhân Bàng Nhân Hùng, vì chính mình bố trí chỗ tu hành, đỉnh phong thời điểm, tuyệt đối là bậc ba linh địa, chỉ bất quá kinh lịch kia một trận đại chiến, Lạc Phượng Sơn bên trong trận pháp bị triệt để hủy đi. Mảnh này lâm thời tăng lên linh địa, dần dần tiêu tán, đợi đến La Trần tiến đến thời điểm, đã từ bậc 3 rơi xuống đến bậc 2 phẩm chất, nhưng dù cho như thế, cũng viễn siêu phổ thông bậc 2 linh địa. Theo mình 3 năm này, liều lĩnh toàn lực hút vào, nơi đây linh mạch cấp bậc còn đang không ngừng rơi xuống, bây giờ, bất quá khó khăn lắm duy trì bậc 2 mà thôi, dạng này tu luyện hoàn cảnh, về sau chỉ sợ là khó tìm. La Trần lắc đầu, cũng không tham lam, ánh mắt rơi xuống cái khác điều khoản bên trên. Chủ tu, Ất Dược Vương Kinh, tăng lên tới hoàn mỹ đẳng cấp, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rốt cuộc bản thân hắn liền có đại viên mãn trường xuân công làm cơ sở. Bất quá là không có khe hở dính liền mà thôi, trên thực tế, La Trần còn ngại cái này độ thuần thục cà quá chậm. Đến cùng là bậc 2 công pháp, nhiều lần vận chuyển mới có thể gia tăng một điểm độ thuần thục, muốn đem nó cà đến tông sư cấp, chỉ sợ sẽ càng ngày càng chậm, bất quá đây cũng là ứng hữu chi lý, mặc kệ là cảnh giới, vẫn là công pháp, theo càng đi về phía sau. Tăng lên biên độ liền sẽ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng chậm, La Trần chú ý, không phải cái này, hắn để ý là, bây giờ mình tu hành tốc độ, trước đó tiêu hóa xong trong cơ thể góp nhặt dược lực về sau. La Trần liền có ý thức tại tính toán tu hành tốc độ. Ban đầu bởi vì bản mệnh công pháp thuần thục đẳng cấp đang không ngừng kéo lên. Đạt được số liệu, cũng không ổn định, nhưng theo về sau, Ất Dược Vương Kinh, kẹt tại hoàn mỹ cấp, chi tiết của hắn, cũng dần dần hướng tới ổn định. Cuối cùng, La Trần đạt được một thứ đại khái số liệu. Nếu không mượn nhờ đan dược, còn có một khối như bây giờ như này phổ thông phẩm chất linh mạch cấp 2 chi địa. Ta muốn tu luyện tới trúc cơ viên mãn, chỉ ít cần 2000 năm, kinh khủng số liệu, bình thản ngữ khí, cực đoan khác biệt, tại La Trần trong lòng cũng không có vén lên cái gì lớn gợn sóng. Hoặc là nói, tại ban sơ đạt được số liệu này thời điểm, hắn liền đã vén lên sóng to gió lớn qua, bây giờ, bất quá là thản nhiên tiếp nhận mà thôi. Nói thật, số liệu này cũng không tính khoa trương, hắn là cầm nghe đồn bên trong thiên linh căn tu sĩ. Làm so sánh tổ, tu tiên giới bên trong có ghi chép, thiên linh căn tu sĩ tại không dùng đan dược tình huống dưới. 10 năm trúc cơ, 100 năm kết đan, 200 năm thành anh, 500 năm hóa thần, đây là cực đoan kinh khủng một loại tu hành tốc độ. Bằng không thì cũng sẽ không tạo thành đại tông môn tranh đoạt thiên linh căn tư chất đệ tử cục diện. Như vậy tới tương đối, các loại tư chất tu sĩ tu hành hiệu suất, liền cực kỳ tốt cân nhắc, La Trần không biết người khác tính thế nào, hắn tự có mình một bộ định lượng tiêu chuẩn. Như lấy ngũ linh căn tư chất tu hành tốc độ là 1, là tiêu chuẩn độ, như vậy tứ linh căn là 2 tiêu chuẩn độ, tam linh căn là 4 tiêu chuẩn độ, song linh căn thì là 8 tiêu chuẩn độ, thiên linh căn tư chất, cao tới gấp 20 lần tiêu chuẩn độ. Bộ này tiêu chuẩn xác hay không, không có người nói đến thanh, nhưng ít ra tại luyện khí kỳ lúc, cực kỳ phù hợp La Trần phán đoán, về phần trúc cơ kỳ sẽ như thế nào, còn có cần nghiên cứu thêm xem xét, sở dĩ La Trần cũng không tuyệt vọng, nguyên nhân rất đơn giản, từ trên tổng hợp lại. Tất cả đều là tại không cân nhắc phục dụng phụ trợ tu hành tư nguyên tình huống dưới, như là linh đan diệu dược, trận pháp linh địa, thậm chí bí pháp thần công vân vân, những này bên ngoài tu hành tư nguyên, có thể tạo được rất tốt gia tốc tu hành hiệu quả. Điểm này, tại luyện khí kỳ lúc, La Trần cũng nghiệm chứng qua, 2000 năm bất quá hư ảo, chỉ cần ta còn có thể tiếp tục phục dụng đan dược, thời gian này sẽ điên cuồng gọt ngắn, cho nên, duy nhất bối rối ta, liền là đan dược. La Trần ánh mắt lấp lóe, hắn suy nghĩ, tự nhiên không phải phục dụng đan dược gì, thích hợp trúc cơ chân tu phục dụng bậc 2 đan dược. Có rất nhiều, chính hắn liền nắm giữ trọn vẹn 3 loại, huyết sát đan, ngọc lộ đan cùng chi phí đắt đỏ đế lưu tương, để hắn khó xử, là phục dụng đan dược quá nhiều tạo thành di chứng, cũng không thể, một mạch đống đến trúc cơ viên mãn, tới gần kết đan thời điểm, lại đi đối mặt đột phá trúc cơ lúc loại tình huống kia đi. Luyện khí kỳ phục dụng đan dược số lượng, so sánh trúc cơ kỳ, bất quá 9 châu mất sợi lông. tại như kia khổng lồ số lượng dưới, sẽ tạo thành đan độc chi chướng, sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Nếu là một lần nữa, La Trần không có một phân một hào nắm chắc, có thể đột phá đến kim đan kỳ, đừng nói 5 phần kết đan linh dược, cho dù là 50 phần, chỉ sợ đều không được. Hóa độc chi pháp, ta nhất định phải tìm được. Chỉ có giải quyết đan dược di chứng vấn đề, La Trần mới có thể lấy mượn nhờ ngoại vật, gia tốc tu hành, không phải, thẳng đến hắn chết già, sợ là đều khó mà chạm đến kim đan kỳ cửa lớn. Tìm kiếm hóa độc chi pháp, sẽ là La Trần tương lai nhiệm vụ trọng yếu nhất, hắn đem nó một mực ghi tạc đáy lòng, mà lại việc này, hắn cũng không phải là không có nắm chắc, sớm tại vừa đột phá trúc cơ thời điểm, liền cùng Nam Cung Cẩn tán gẫu qua việc này. Giải quyết đan độc, tại tu tiên giới có rất nhiều loại biện pháp, thuốc pháp, đan pháp, thuật pháp, vân vân, chỉ có thể nói phồn vinh tu tiên bách nghệ, cũng là bởi vì con đường tu hành bên trên, gặp được các loại khó khăn, cuối cùng bồi dưỡng mà thành, có khó khăn, giải quyết khó khăn, một loại biện pháp không giải quyết được, vậy liền nghĩ cái khác, dần dà, tu sĩ giải quyết khó khăn thủ đoạn, liền diễn hóa thành từng môn kỹ nghệ, cuối cùng lưu truyền tới nay, hình thành cái gọi là tu tiên bách nghệ. Hắn bây giờ cảnh giới đã đi lên, thủ hạ càng có một cái thế lực như cánh tay sai sử. Tự thân vẫn là tôn quý luyện đan sư, nhiều như vậy điều kiện phía dưới, tìm kiếm một môn hóa độc chi pháp, cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Trong lòng suy nghĩ, chảy xuôi mà qua, La Trần ánh mắt rơi xuống phía dưới pháp thuật một cột bên trên. Bây giờ giao diện thuộc tính, đã bị hắn điều chỉnh qua, điều chỉnh nguyên nhân, ngay tại ở 3 năm này thời gian, hắn cuối cùng đem bậc 2 pháp thuật, sơn băng, nhập môn, kể từ đó, vì phân chia bậc 1 cùng bậc 2 pháp thuật. Hắn đành phải đem rực rỡ muôn màu bảng thật tốt quy hoạch một phen. Sơn băng, nhập môn, tình lý bên trong, rốt cuộc La Trần đã sớm đạt đến thỏa mãn cơ sở điều kiện. Về phần uy lực, La Trần đã từng thí nghiệm qua, liền trước mắt mà nói, sau đại viên mãn hỏa cầu thuật dung hợp tới cực điểm liệt dương thuật. Muốn kém hơn một chút, cái này rất bình thường. Chương 290, sinh cũng là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng, rốt cuộc hỏa cầu thuật, là hắn tốn hao thời gian cùng công phu nhiều nhất một cái pháp thuật. Đã thôi diễn tới được đỉnh phong. Tiến không thể tiến, La Trần xem trọng là sơn băng, tiềm lực, tương lai, vẫn là phải kiên trì tu luyện. Rốt cuộc, hắn cũng nghĩ kiến thức một chút, danh xưng bậc 2 pháp thuật bên trong, uy lực cao cấp nhất, là như thế nào phong thái, ngược lại là La Trần học một cái khác bậc 2 pháp thuật. Có chút thú vị, kia là tại hắn trúc cơ đại điển bên trên, Uông Hải Triều làm hạ lễ, cố ý đưa tặng hắn, đây là một phần cực kỳ lễ vật quý giá. Lưu Ly Thiên Màn, bậc 2 đỉnh tiêm thủy hệ phòng ngự pháp thuật, tiểu thành phù hộ toàn thân. Uy lực không yếu hơn phẩm phòng ngự pháp khí, tinh thông về sau, thu phóng tự nhiên, phòng ngự hiệu quả không yếu cực phẩm phòng ngự pháp khí. Nếu là đại thành, một khi triển khai, nhưng bảo hộ một màn trời, uy năng không dưới thủ sơn đại trận. Nghe thấy kỹ năng này miêu tả, liền có thể thấy hiệu dụng phi phàm, gánh đến lên đỉnh tiêm phòng ngự pháp thuật uy danh. Nhưng là, đây cũng là một phần lòng dạ khó lường lễ vật. Này thuật, tu luyện độ khó cực cao, nhất định phải đối thủy hệ pháp thuật, có nhất định tạo nghệ, mới có thể vào tay. Không chỉ có như thế, này thuật đối linh lực tiêu hao cũng to lớn vô cùng, ngẫm lại liền biết, cái gọi là đại thành, có thể che lấp một màn trời, muốn hao phí linh lực, sẽ là lời nào chi cự. Nếu là tu sĩ tầm thường đạt được này thuật, 89 phần 10 sẽ bỏ đi gác cao, so sánh với nhau, còn không bằng học cái khác bậc 2 phòng ngự pháp thuật. Mặc kệ là thổ hệ tường đồng vách sắt, vẫn là mộc hệ cầu long cái cọc đều hiệu quả không tệ. Cho dù là danh xưng tối không am hiểu phòng thủ hỏa hệ, cũng còn có một cửa gọi Dực Thiên 7 tầng vòng ưu tú phòng ngự pháp thuật đâu. La Trần lúc trước yêu hóa hỏa cầu thuật thời điểm, linh cơ khẽ động, thi triển đạo kia hỏa diễm chi hoàn, liền có Dực Thiên 7 tầng vòng cái bóng ở bên trong. Huống chi, đồng dạng trúc cơ tu sĩ, sử dụng pháp thuật tần suất cũng không cao, phần lớn vẫn là lấy pháp khí đối địch, dưới tình huống như vậy, Uông Hải Triều đưa La Trần một môn khó học khó tinh phòng ngự pháp thuật, liền cực kỳ ý vị sâu xa. Ta am hiểu pháp thuật thanh danh, trải qua phù gia chi chiến, tiểu hoàn sơn chi chiến, sớm đã truyền đi xôn xao, hắn đây là ném chỗ ta tốt đâu. Vẫn là cố ý, đưa ta cái này pháp thuật, để mà kéo dài ta tốc độ tu luyện đâu. La Trần mỉm cười một tiếng, lười nhác hướng chỗ sâu đi suy nghĩ. Hắn chỉ biết là, tại có độ thuần thục hệ thống tình huống dưới, cho hắn đầy đủ thời gian, hắn sớm muộn có thể đem nắm giữ. Uông Hải Triều đây là bánh bao thịt đánh chó. Có đi, phi, La Trần tu lên giao diện thuộc tính. 3 năm khổ tu đã qua, ngược lại là nên đi ra. Bây giờ cảnh giới đã vững chắc, chúc cơ kỳ chiến đấu thủ đoạn, cũng tại 3 năm bên trong. Tôi luyện thành thạo, sau đó, liền nên là vì tu luyện về sau tư nguyên cố gắng. Vì đột phá trúc cơ, quả thực đem hắn nội tình cho tiêu hao sạch sẽ, lại không làm điểm linh thạch, hắn đều không có sức đi tham gia các phú ca mới có thể tiến cỡ lớn đấu giá hội. Mà lại 3 năm này, La Thiên hội bên trong, cũng toàn một đống lớn sự tình, chờ lấy hắn xử lý. Đối với mình sử dụng cái thanh khiết thuật, La Trần có chút không bỏ nhìn một chút cái này động phủ. 3 năm thời gian a, đây cũng là hắn, xuyên qua đến nay, trôi qua tối kham khổ một đoạn thời gian, thật đúng là rất hoài niệm. Đáng tiếc, chỗ này bậc hai linh địa, tại không có bàng nhân hùng bí pháp duy trì dưới, đang chậm rãi tiêu tán, mình 3 năm khổ tu, ngược lại gia tốc nó mất đi, chỉ sợ không cần mấy tháng, liền sẽ một lần nữa biến thành Lạc Phượng Sơn bên trong đầu kia cỡ lớn linh mạch cấp 1 bên trong. Một phần tử đi, linh mạch cấp 1, La Trần con mắt, một chút phát sáng lên, như thế một mảng lớn linh mạch cấp 1, chẳng phải là mang ý nghĩa phía dưới có phong phú vô cùng linh thạch quạng thô. Linh thạch quạng thô, hết thảy linh mạch chi địa, đều sẽ hình thành như khoáng thạch đồng dạng linh khí kết tinh. Bị thế nhân xưng là linh thạch quạng thô, cái đồ chơi này, từ sinh ra về sau, liền sẽ như nam châm đồng dạng, tự động hấp dẫn giữa thiên địa rời rạc linh khí, kể từ đó, liền có thể bảo đảm sinh ra chi địa, linh khí càng ngày càng tràn đầy, thời gian tích lũy phía dưới, cho dù là linh mạch cấp 1, đều có cơ hội tấn thăng đến bậc 2, bậc 3, thậm chí bậc 4 linh mạch. Dưới tình huống bình thường, không có người sẽ chủ động đào móc linh thạch quạng thô, bởi vì dạng này tương đương với tự hủy trường thành, linh thạch quạng thô tại bị lấy ra về sau, liền sẽ quỷ dị biến mất loại kia tự động hấp dẫn linh khí tác dụng. Dù là giả bộ trở về, cũng sẽ không đưa đến hấp dẫn linh khí hiệu quả. Kể từ đó, lớn nhỏ thế lực thường thường đều sẽ trân trọng bảo vệ tốt linh mạch bên trong linh thạch quạng thô. Nhưng là, một cái khác nghịch lý liền xuất hiện, đó chính là, linh thạch, cái này được vinh dự tu tiên giới thông dụng tiền tệ đồ chơi. Rõ ràng liền là từ linh thạch quạng thô chế tác mà đến. Mặc kệ là trong đó ẩn chứa linh khí, vẫn là bản thân chất liệu, đều có thể nghiệm chứng cái này đến nguyên. Như vậy, nhiều như vậy linh thạch từ đâu mà đến đâu? Là ai, làm loại này tự hủy trường thành việc ngốc? Theo trước mắt tu tiên giới truyền thuyết, linh thạch chủ yếu bắt nguồn từ phân bố 5 khối đại lục phía trên 5 đại thánh địa. Ở đây phía dưới, mỗi một vực nguyên anh thượng tông, cũng sẽ được ban cho linh thạch phương pháp chế luyện. Nói cách khác, linh thạch phần lớn ra ngoài 5 đại thánh địa, cùng các lớn nguyên anh tông môn, các tu sĩ phỏng đoán, 5 đại thánh địa bên trong, có thể định lượng đào móc linh thạch quạng thô, lại không tổn thương linh mạch phẩm chất thần kỳ thủ đoạn. La Trần lấy trước cũng đã từng thấy qua một khối linh thạch quạng thô, ngay tại Tà Nguyệt cốc phía dưới linh mạch hang động bên trong. Hắn lúc trước không có đem nó khai quật ra, chủ yếu vẫn là không muốn hủy đi cái kia linh mạch loại nhỏ chi địa. Sự thật chứng minh, hắn có thể tu hành đến mức hiện nay, Tà Nguyệt cốc linh địa hoàn toàn chính xác cung cấp lớn lao trợ lực, lúc trước nếu như đem nó khai quật ra, giá trị nhiều lắm là không cao hơn 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Hắn giá trị thực sự còn tại ở chủ động hấp dẫn rời rạc thiên địa linh khí. Mà lại, khi đó không đào móc, còn có 2 cái nguyên nhân, một cái là La Trần sẽ không chế tác tiền tệ, linh thạch móc ra cũng bất quá là trực tiếp hấp thu linh khí, hiệu suất vẫn còn so sánh không lên tỉ mỉ luyện chế đan dược. Hai đâu, thì là thời điểm đó La Trần thực lực nhỏ yếu, lớn như vậy một khối linh thạch quạng thô, tại không có thủ đoạn đặc thù tình huống dưới, rất khó tách ra sử dụng, nếu là cả khối lấy ra đi, rất khó không bị người nhớ thương, nhưng bây giờ, hắn lại đã giải quyết vấn đề thứ hai, ta có thực lực, mà lại, ta cũng có thủ đoạn, mặc dù vẫn như cũ sẽ không chế tác chính thống tiền tệ linh thạch, nhưng có thể sử dụng linh thức cấm chế, đem cắt chém sau quạng thô phong ấn. La Trần mím môi một cái, trong mắt lóe ra ánh mắt hưng phấn, lấy Lạc Phượng Sơn nội tình, phía dưới linh thạch quạng thô, tất nhiên rất nhiều, nói không chừng, bên trong còn có trung phẩm linh thạch quạng thô, thượng phẩm không chừng cũng có mấy viên. Vật như vậy, mặc kệ là dùng riêng, vẫn là giao dịch, đều rất có người thu, nếu là mình đem nó chỉnh ra đến, chẳng phải trong nháy mắt giải quyết hiện trước mắt tình hình kinh tế căng thẳng thiếu quẫn cảnh. Sao, không có gì dễ nói, Mở Lam, La Trần lúc này gọi ra kiếm hoàn, hóa thành kiếm quang, hướng xuống mở đào, đào mỏ việc này, đừng nói, hắn còn rất có kinh nghiệm, nguyên thân ban sơ đã làm qua một hồi, về sau La Trần tại lần thứ nhất phục dụng thông u đan thời điểm, đã từng nhập mộng 10 năm, tại kia một cái chớp mắt dài rằng rạc ký ức bên trong. La Trần thế nhưng là đào dòng giã 10 năm quạng, cho nên, hắn ít nhất là cái hợp cách thợ mỏ, kiếm hoàn chất liệu đặc thù, chủ đánh một cái sắc bén, tại La Trần thao túng dưới, rất nhanh liền không ngừng lặn xuống, là cái phương hướng này, không sai, ta cảm nhận được, một cỗ khổng lồ tới cực điểm linh khí, ngay tại phía dưới, La Trần hưng phấn vô cùng, lúc đầu cái này hang động, ngay tại lòng núi dưới đáy, cực kỳ tiếp cận linh mạch trung tâm, lấy hắn trúc cơ thủ đoạn, phối hợp kiếm hoàn, tốc độ nhanh đến bay lên, chỉ chốc lát sau, liền có một cỗ tinh thuần tới cực điểm linh khí, đập vào mặt, La Trần vẻn vẹn chỉ là hít thở một cái, liền cảm giác tinh thần đại chấn, sẽ không thật sự có thượng phẩm linh thạch, đi, mở ra miệng, dần dần khép lại, mặt đỏ thắm, tức thời tái nhợt, tâm tình hưng phấn, như rơi xuống đáy cốc, La Trần không nói một lời, rút lui sau lưng lui, tốc độ nhanh chóng, chính là hắn cuộc đời đỉnh phong bên trong đỉnh phong, trong nháy mắt, liền hóa thành một vệt kim quang, tại kiếm hoàn lôi cuốn phía dưới, điên cuồng trốn xa. Tại kia lộ ra một tia khe hở đường hầm mỏ phía dưới, một đoàn khổng lồ mà ngưng thực u ảnh, chậm rãi mở mắt ra, to lớn hai mắt bên trong, có bi thương, có tiếc nuối, có mê mang, càng có một vệt vĩnh viễn đều tiêu tán không được phẫn nộ. Sinh cũng là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng, ta bằng nhân hùng, thật đã chết rồi sao? Đáng chết, đáng chết, hắn không phải chết sao? Làm sao còn sống? Không đúng, cái kia liền là chết trạng thái, chuyển hóa làm quỷ vương. Đến cùng là như thế nào phẫn nộ cùng không cam lòng, mới có thể để hắn trong khoảng thời gian ngắn liền chuyển hóa đến quỷ vương cấp độ. La Trần không biết, hắn chỉ biết là, mình muốn làm, cũng chỉ có một chữ, trốn, dùng hết hết thảy trốn. Có thể so với kim đan thượng nhân quỷ vương A, kia căn bản không phải bất luận cái gì trúc cơ chân tu có thể chống lại tồn tại. Có lẽ chỉ là phất phất tay, liền sẽ muốn hắn mệnh. La Trần không muốn đem mệnh bỏ mạng lại ở đây, vì thế hắn sử dụng ra cuộc đời trước đây chưa từng gặp khí lực. Điên cuồng bỏ chạy, đại viên mãn tiêu giao ngự phong, ngự kiếm phi hành, tinh thuần linh lực đem hắn bao khỏa tại cùng một chỗ. Cùng kia kim sắc kiếm quang hòa làm một thể, phá vỡ hết thảy trở ngại, liều lĩnh chạy trốn. Cùng lúc đó, cơ hồ ngay tại hắn chạy trốn trong nháy mắt, Lạc Phượng Sơn liền bắt đầu rung động bắt đầu, cỗ lớn quỷ khí, từ lòng đất bộc phát ra, khí thế kinh thiên động địa, lại một lần nữa giáng lâm tại Đại Hà Quỷ Thành bên trong. Vô song khí tức, tràn ngập bốn phương tám hướng, quỷ thành bên trong, tất cả âm hồn quỷ vật, lên tới quỷ tướng cấp tồn tại, xuống đến không có ý thức âm hồn, tất cả đều run lẩy bẩy, phủ phục tại mảnh này quỷ, bởi vì Tam Đại Quỷ Vương vẫn lạc bồi dưỡng, vì thế nhiều năm không tiêu tan, mà nhiều năm không ra, lại chỉ vì là có khác một tôn mới quỷ vương sinh ra. Bây giờ, tôn này quỷ vương thức tỉnh, mảnh này quỷ, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tức thời sôi trào lên. Chương 291, khuất phục quỷ tướng, Lạn Kha cờ đen, giờ khắc này, không chỉ có là quỷ thành, liền ngay cả Đại Hà phường bên ngoài, vô số. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang mà sống kế bôn ba tán tu, tất cả đều đã bị kinh động, tất cả mọi người dừng lại động tác trong tay, sợ hãi nhìn về phía Đại Hà Quỷ Thành. Trên bầu trời, phi cầm gào thét lấy chạy trốn, trên mặt đất, tẩu thú liều lĩnh đào vong, mà tại Lạc Phượng Sơn bên trong, mảng lớn núi đá sụp đổ, một bộ thân thể khổng lồ, giãy giụa lấy từ sâu trong lòng đất đứng lên, quỷ bích trong, vô số âm khí, quỷ vĩnh hữu, sát khí, hướng phía hắn dũng mãnh lao tới, đem hắn hơi có vẻ hư ảo thân thể, tràn ngập đến càng thêm ngưng thực, trầm thấp thở dốc, lại như sấm minh đồng dạng, ầm ầm rung động, đây không phải loại kia bị trấn áp mấy trăm năm, bị làm hao mòn đến kéo dài hơi tàn suy yếu quỷ vương, mà là một tôn vừa mới thức tỉnh, ở vào vân sinh kỳ cường đại quỷ vương. Tại hắn lúc còn sống, càng là lấy chiến lực xưng hùng ngọc đỉnh kiếm tu. Ầm ầm, tiếng vang truyền đến, La Trần vô ý thức quay đầu, tòa kia bồi bạn hắn 3 năm lâu Lạc Phượng Sơn, ầm vỡ nát, một bộ kim đen hai màu dây dưa vờn quanh thân thể, chính nửa quỳ dưới đất mạch chỗ sâu, ý đồ chậm rãi đứng lên. Ngay trong nháy mắt này, hư không bên trong truyền đến một tiếng kiếm minh, cong, một màn kỳ dị xuất hiện. Lạc Phượng Sơn bên trên, một tòa huyền hoàng đại đỉnh chậm rãi hiển hiện, một thanh nặng nề đại kiếm phảng phất một nén nhang đồng dạng cắm ở đại đỉnh chính giữa, mà chiếc đỉnh lớn kia vừa vặn không tốt tọa lạc tại bằng nhân hùng trên người không, tựa hồ đang trấn áp hắn. Kiếm đỉnh cùng vang lên, lệnh hồ dung, ngươi đáng chết, đáng chết a. Bi phẫn thê lương âm thanh từ quỷ thân thể bên trong đứt quãng truyền ra, như khóc như tố, giống như uống giống như giống. Tại kia kiếm đỉnh cùng vang lên bên trong, nguyên bản đã muốn đứng lên khổng lồ quỷ thân thể lại bị chậm rãi trấn áp xuống dưới. Nơi xa, gần như sắp muốn chạy trốn ra luận đạo đài La Trần nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn gặp qua bức tranh này, ngay tại năm đó bằng nhân hùng lực chiến Tam Đại Quỷ Vương cùng vị kia thần bí kim đan thượng nhân thời điểm cuối cùng trận đại chiến kia, liền là lấy kiếm đỉnh cùng vang lên làm kết thúc. Không nghĩ tới một chiêu này lại còn sót lại cho tới bây giờ. Như thế nhìn đến, bằng nhân hùng còn đến không kịp xuất thế liền lại muốn bị trấn áp. Ngay tại La Trần trong lòng thoáng cảm thấy yên ổn trong nháy mắt, sau một khắc, toàn thân tóc gáy dựng đứng, bị ép tới cúi xuống thân thể quỷ vương, nghiêng thân thể, đục ngầu hai mắt sâu kín nhìn về phía hắn. Quỷ vương bỗng nhiên giơ tay lên, dựng thẳng lên hư huyễn kiếm chỉ hướng hắn một chỉ. Cong, cong, cong, cong, cong, cong, cong, cong, cong, một chỉ phía dưới, luận đạo đài trong ngoài, Lạc Phượng Sơn phế tích chi địa, vô số lưu lại kiếm khí, giống như là nhận cảm hóa, trong nháy mắt bộc phát kiếm minh. Sau đó, vạn kiếm bay lên không, mũi kiếm chỉ xéo, hóa thành mênh mông quang lưu, hướng phía La Trần như thác nước đồng dạng cọ rửa mà xuống. Tốc độ nhanh chóng, làm người xử trí không kịp đề phòng, La Trần vong hồn đại mạo, chỉ cảm thấy mạng ta xong rồi. Bỗng dưng, hắn tâm niệm vừa động, một viên hình kiếm lạnh bay, bộc phát hào quang óng ánh, ngăn tại hắn trước mặt. Sư tôn, khàn cả giọng tiếng giống, từ La Trần trong miệng hô lên, theo cái này vừa hô, kia mênh mông quang lưu, đột nhiên dừng một chút, sau đó, hơi nghiêng nghiêng, đánh vào La Trần bốn phía, suy, suy, suy, không có đinh tai nhức óc tiếng nổ, có chỉ là từng tiếng cắt đậu hũ phá toái cảm giác. La Trần nuốt ngụm nước bọt, không chần chờ nữa, thu lên hình kiếm lệnh bài, toàn bộ nhân hóa là một vệt kim quang, chui vào thông hướng ngoại giới đường hành lang bên trong, Lạc Phượng Sơn bên dưới, Bàng Nhân Hùng hóa thành quỷ vương, mê mang thu tay lại chỉ, sư tôn, đồ đệ, tự lẩm bẩm âm thanh, tại kia kiếm đỉnh cùng vang lên bên trong, dần dần hướng tới im ắng, hô hô hô, tiếng thở dốc dồn dập, từ La Trần trong miệng, không ngừng phát ra, từ Lạc Phượng Sơn khổ tu chi địa, đến Bạch Thạch quảng trường, ngắn ngủi vài dặm, nhưng thật giống như đi qua đời này của hắn, tại kia vạn kiếm tề phát dưới, trong đầu của hắn thậm chí kém chút chạy lên đèn kéo quân. Nếu không phải nhiều năm tu luyện minh thần phá sát, để ý chí của hắn vô cùng kiên định, một khắc này kém chút liền ngoan ngoãn chờ chết, nghĩ không ra, cuối cùng vẫn là Bàng Nhân Hùng lúc trước đưa ta tin vật, đã cứu ta một mạng. Lan Thương bên bờ, kia một tiếng tốt đồ, lời nói còn văng vẳng bên tai, dù cuối cùng không có thành hàng, nhưng cuối cùng vẫn là kêu ngươi một tiếng sư tôn a. La Trần cười khổ một tiếng, nhân duyên tế hội, nhân sự biến ảo, lại có như thế khúc chiết, nếu ta đạo hạnh tinh tiến, công tham tạo hóa, ngày khác tất giúp ngươi thoát ly khổ hải. La Trần thở vân hô hấp, đang chờ cất bước, thân thể lại phát giác được một cỗ sắc bén ánh mắt, để hắn cực kỳ khó chịu, quay đầu, một đôi sắc bén u đồng, chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Không, chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm hắn bên người vờn quanh kim sắc kiếm hoàn. Còn, cho, ta, trả lại cho ta, ban đầu đứt quãng, đến sau cùng gào thét, chỉ ở trong chớp mắt, lần này, La Trần không chút do dự, kiếm quang bùng cháy mạnh, luyện hồn phiên phấp phới, một tòa đại đỉnh, đột nhiên mở rộng, ném ra ngoài tứ sắc tua cờ, chống ra một dặm chi địa, trong tay, càng có một vòng nắng gắt, chậm chậm thăng lên, một trận đại chiến. Không muốn người biết tại quỷ thành bên trong bỗng nhiên bộc phát ra. La Trần thủ đoạn cùng xuất hiện, chỉ là trong chớp mắt, liền đem Lạc Thiên Hồng hóa thành quỷ tướng, triệt để áp chế, lúc còn sống ta cần kính ngươi ba phần, chết rồi, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ, tìm ta phiền phức. La Trần ánh mắt rét lạnh, giơ cao hỏa cầu khổng lồ, âm nện xuống, kịch liệt nổ đùng vang lên, hừng hực nhiệt độ cao, như gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra, bốn phía âm khí, như tuyết đọng gặp ánh nắng, suy suy hòa tan. Quỷ tướng thân thể, nguyên bản liền bị luyện hồn phiên lôi kéo, bị tứ tượng đỉnh trấn áp, tại giờ khắc này, lại không sức chống cự. Oanh, La Trần bước ra lui lại, rất mau tới đến Bạch Thạch quảng trường biên giới, nhìn qua trung tâm vụ nổ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, từ khi quyết định muốn nhờ Lạc Phượng Sơn linh mạch tu hành. Hắn liền đã tưởng tượng qua cùng quỷ tướng cấp tồn tại như thế nào chiến đấu. Liệt Dương thuật, tuyệt đối là thủ đoạn tốt nhất, cân nhắc đến quỷ vật hành động khó lường, La Trần dự định lấy tứ tượng đỉnh trấn áp chi năng cùng nhiếp thần thuật trấn nhiếp chi uy làm liên lụy, nhưng kẻ sau rất dễ dàng phản vệ mình, cho nên La Trần chỉ có tại không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm mới dễ sử dụng. Cũng may vào tay một kiện nhằm vào quỷ hồn luyện hồn phiên, đền bù phương diện này thiếu hụt, bây giờ một kích thấy hiệu quả, cũng là không uổng phí hắn một phen khổ tâm. Nhìn xem vờn quanh ở bên cạnh kiếm hoàn, La Trần thở dài, nếu là không sai, cái này viên kiếm hoàn hẳn là Lạc Thiên Hồng khổ tu đồ vật, quẩn dưỡng hơn 10 năm, như một ngày kia tấn thăng kim đan kỳ, liền có thể trở thành bản mệnh pháp bảo, cũng khó trách hắn nhìn thấy bảo vật này sẽ như thế liều lĩnh tìm ta phiền toái. La Trần thu lên kiếm hoàn, biến hóa khí tức, liền dự định rời đi, nhưng mà quay người thời khắc, ánh mắt lại có chút ngưng tụ. Trong sân rộng to lớn hang lõm bên trong, Lạc Thiên Hồng tàn tạ không chịu nổi quỷ thân thể ngay tại chậm chậm hòa tan, nhưng mà quỷ thân thể chính giữa một viên màu đen quân cờ phát ra mịt mờ vầng sáng, ngăn cản lấy thân thể của hắn hòa tan, bốn phía bị thanh không âm khí chậm rãi bổ huyết tới, đem hắn thân thể lần nữa bổ sung, chỉ chốc lát sau, thân thể liền trở nên hơi ngưng thật một chút. Đây là, La Trần lông mày nhíu lại, ngay tại lúc đó, Lạc Thiên Hồng lần nữa mở hai mắt ra, cố chấp để mắt tới La Trần, trong lòng hơi động, La Trần xoay người rời đi, tại phía sau hắn, Lạc Thiên Hồng gầm nhẹ đuổi theo, đến Bạch Thạch quảng trường biên giới thời điểm, hơi có dãy rùa, nhưng nhìn thấy tấm lưng kia bên người, lại xuất hiện kim quang, cuối cùng vẫn gầm thét đuổi tới, La Trần một bên phi hành, một bên dùng linh thức chú ý sau lưng động tĩnh, khi nhìn thấy Lạc Thiên Hồng cùng lên đến thời điểm, trong lòng ẩn ẩn an định lại, quả nhiên, hắn chấp niệm không chỉ là thủ hộ kiếm các, còn có tìm về bản mệnh sở tu kiếm hoàn, coi đây là mồi, đem hắn rời quen thuộc nhất Bạch Thạch quảng trường phạm vi. Liền mặc ta nắm, bảo bối kia, ta nhất định phải tới tay, bất quá, đến tìm cái nơi tương đối an toàn, bố trí một phen mới được, trong lòng suy nghĩ chảy qua, La Trần thân hình dừng lại, sau đó biến mất tại đường tắt bên trong, sau lưng quỷ tướng sững sờ. Sau đó không chậm trễ chút nào tiến vào những cái kia đường tắt bên trong. Một chén trà sau, La Trần bước chân, đứng tại một tòa kiến trúc cao lớn bên ngoài, quen thuộc kiến trúc bố cục, để hắn không chần chờ, trực tiếp chui vào, chỉ chốc lát sau, Lạc Thiên Hồng thân ảnh, cũng đuổi theo đi tới nơi đây, như trước đó đồng dạng, không chần chờ, cũng trực tiếp chui vào, làm hai thân ảnh biến mất về sau, bốn phía nhỏ yếu âm hồn mới dần dần tụ lại tới, nếu là có người ngẩng đầu, có lẽ liền có thể trông thấy kia kiến trúc cao lớn bên ngoài. Cong vẹo treo chiêu bài, linh dược tác, nếu nói quỷ thành bên trong, có những địa phương nào tương đối an toàn, như vậy ngũ đại thượng tông sản nghiệp vị trí chỗ ở. Không thể nghi ngờ là tốt nhất, bởi vì lúc trước nội thành bộc phát đại chiến về sau. Cũng chỉ có cái này mấy nơi tu sĩ, may mắn còn sống đi ra. Chương 292, khuất phục quỷ tướng, Lạn Kha cờ đen, nói cách khác, lúc trước cái này mấy nơi, tuyệt đối là so địa phương khác, bị hao tổn nhỏ nhất, mà tại cái này trong đó, linh dược các liền là La Trần quen thuộc nhất chỗ, làm quỷ tướng Lạc Thiên Hồng tiến vào linh dược các trong nháy mắt. Từng tầng xương trắng, đột nhiên khuếch tán ra đến, đem trọn tòa kiến trúc, bao phủ đi vào, hình ảnh kia, cực kỳ giống Tiểu Hoàn Sơn đỉnh núi trận pháp kia, cũng liền tại xương trắng triển khai về sau, quỷ tướng Lạc Thiên Hồng trong mắt lấp lóe vẻ mờ mịt. Nó tìm không thấy tối tăm bên trong cảm ứng, chấp niệm chỗ hệ, biến mất, sự biến hóa này, để nó nóng nảy bắt đầu ở linh dược các bên trong, trắng trợn phá hư, lầu 2, La Trần nhìn xem một màn này, không khỏi thở phào một cái, Tiểu Hoàn Sơn bộ kia trận pháp, công thủ dù không được, nhưng ở mê hoặc địch nhân, quấy nhiễu quan sát phương diện, đích đích xác xác có một giai cực phẩm trận pháp hiệu quả. Đến cùng là đoàn gia dùng để thủ vệ cấm địa trận pháp. Không điểm hiệu quả thần kỳ, liền thực sự không nói được. Gặp Lạc Thiên Hồng bị khốn trụ về sau, La Trần vội vàng hành động, tòa này tên là xương trắng ẩn trận pháp, chỉ là vội vàng bày ra, ngăn không được Lạc Thiên Hồng bao lâu. Trong khoảng thời gian này, mình phải tất yếu làm được tốt nhất, luyện hồn phiên tà triển khai, dựa theo luyện hồn chân công trên ghi chép, La Trần đánh ra từng đạo linh quyết, ban đầu không lưu loát, càng về sau dần dần trở nên thành thạo. Rất nhanh, luyện hồn phiên màu đen kỳ phiên không gió mà bay, một mảnh tấm màn đen dần dần kéo ra, La Trần đặt mình vào trong đó, chỉ cảm thấy âm khí trận trận, kêu khóc gào thét âm thanh bên tai không dứt, càng nắm chắc hơn 10 đầu so sánh luyện khí hậu kỳ quỷ tốt tại chung quanh hắn không ngừng xoay quanh bay múa. Bọn chúng mỗi một cái đều tản mát ra khí tức khát máu, mỗi một lần trải qua La Trần bên người cũng nhịn không được muốn bổ nhào vào La Trần trên thân, nhưng là làm luyện hồn phiên chủ nhân, lại có thể nào để bọn chúng phản vệ chính mình? Còn không chờ tới gần, liền sẽ có từng đầu màu đen âm khí xiềng xích từ bốn phương tám hướng bay ra, đem nó lôi kéo mở, lặp đi lặp lại mấy lần về sau, quỷ tốt cũng không dám lại tới gần La Trần. Kể từ đó, luyện hồn phiên uy lực liền kích phát đến lớn nhất, tiếp xuống liền là dẫn dụ Lạc Thiên Hồng tiến đến. Tính toán thời gian, giống như cũng kém không nhiều, cơ hồ ngay tại La Trần tâm niệm chuyển động trong nháy mắt, bao phủ linh dược các mênh mông xương trắng chậm chậm tán đi. Lạc Thiên Hồng ngẩn người, mê mang hai mắt dần dần có thần thái. Sau một khắc, hắn lao thẳng tới lầu 2, hoắc, trầm thấp thở dốc, tại đặt chân lầu 2 một sát na, mấy chục con quỷ tốt hướng nó cuồng nhào mà đến. Lạc Thiên Hồng gầm nhẹ một tiếng, lần theo bản năng lấy người bề trên tư thái đi áp chế những này cấp thấp quỷ vật, nhưng mà những này quỷ vật đã sớm bị luyện hồn phiên luyện hóa. Chỉ nghe mệnh La Trần một người, dù là có chút e ngại, nhưng chỉ vẻn vẹn là dừng một chút, liền tiếp tục hướng hắn cắn xé mà đến. Lạc Thiên Hồng ngẩn người, không nghĩ tới những thứ này cấp thấp quỷ vật căn bản không nghe nó khống chế. Ô, cúi đầu xuống, phát hiện một đầu quỷ tốt chính cắn xé nó kia từ âm khí ngưng kết đùi. Ô ô, nó bàn tay vỗ dễ như trở bàn tay đem đầu này quỷ tốt đập tan, nhưng đến nơi xa, quỷ tốt lại lần nữa ngưng kết thân ở luyện hồn phiên bên trong, chỉ cần người điều khiển linh lực không dứt, quỷ vật liền là bất tử bất diệt tồn tại. Chỉ một thoáng, mấy chục con quỷ vật, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không biết tử vong sợ hãi đồng dạng, không ngừng hướng phía Lạc Thiên Hồng phát lên xung kích. Trầm thấp tiếng gầm, hô hố rung động, dưới màn đen, La Trần ánh mắt lấp lóe, chỉ dựa vào cái này mấy chục con quỷ tốt, còn không quá đủ a. Tay phải hất lên, một cây xiềng xích bắn ra mà ra, lọt vào Lạc Thiên Hồng xương tỳ bà bên trong. Không đủ, còn chưa đủ. Từng đầu âm khí xiềng xích không ngừng bắn ra, rất nhanh, Lạc Thiên Hồng bốn phía liền có trọn vẹn 9 cái to lớn âm khí xiềng xích đem nó quấn chặt lại. Thời khắc này nó bước đi liên tục khó khăn, nhưng cho dù bị mấy chục cái địch nhân vây công cắn xé, bị 9 đầu to lớn xiềng xích trói buộc, cước bộ của nó vẫn như cũ kiên định bước ra ngoài, lần theo tối tăm bên trong cảm ứng, từng bước một đi tới một gian phòng nhỏ bên ngoài, ken két, lâu năm thiếu tu sửa cửa gỗ, tại tiếng cọ sát chói tai chậm chậm mở ra. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, một đôi hiện ra lục quang hai mắt phút chốc rơi xuống trên người của nó. Còn xin lỗi, này kiếm hoàn ta đã luyện hóa, lại là không trả nổi ngươi. La Trần khẽ mỉm cười, trên mặt nhìn không ra mảy may áy náy. Không chỉ có như thế, nhiếp thần thuật toàn lực vận chuyển, lần này không còn là luyện khí kỳ thời điểm lấy hai mắt đơn giản thi triển nhiếp thần thuật, mà là bên ngoài thả linh thức trực tiếp thi triển cường đại thần hồn nội tình, bỗng nhiên toàn ra, không lưu mảy may chỗ trống. Nếu là toàn thịnh lúc Lạc Thiên Hồng, La Trần có lẽ không dám làm như vậy, rốt cuộc hắn cũng không biết, đại tông môn đệ tử có hay không tăng cường thần hồn nội tình pháp môn. Nếu như lọt vào phản phệ, vậy liền được không bù mất, nhưng bây giờ Lạc Thiên Hồng đã thành quỷ thân, lại chính diện thụ hắn một kích liệt dương thuật, gian nan khôi phục, cuối cùng lại tại luyện hồn phiên sân nhà bên trong, tầng tầng suy yếu, giờ phút này liền là nó cuộc đời suy yếu nhất thời điểm. Làm thôi động đến cực hạn nhiếp thần thuật bao phủ tại Lạc Thiên Hồng trên người chớp mắt, La Trần cũng không có loại kia đến cực kỳ cảm giác cố hết sức. Có, chỉ là hắn nhân sinh chết thao chi tại tay ta đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Nơi cửa, Lạc Thiên Hồng chậm rãi quỳ xuống, thân thể dần dần phủ phục tại, trông thấy một màn này, La Trần không chần chờ nữa, trong tay linh quyết biến hóa, thu, trong miệng khẽ quát một tiếng, chín đầu xiềng xích liền lập tức nắm chặt, đem Lạc Thiên Hồng kéo vào triển khai tấm màn đen bên trong. La Trần thẳng người mà lên, tay khẽ vẫy, luyện hồn phiên liền rơi vào tay hắn, ánh mắt rơi xuống kia triển khai cờ bày lên, một chương dữ tợn bên trong mang theo cố chấp mặt, như ẩn như hiện, kể từ đó, đầu này có thể so với trúc cơ kỳ quỷ tướng, coi như bị hắn thu phục, không chỉ có như thế, liền ngay cả luyện hồn phiên phẩm chất, cũng từ tượng phẩm, một lần nhảy lên đến cực phẩm phẩm chất, bất quá, như nghĩ thuận buồm xuôi gió sử dụng, còn không đơn giản như vậy, liền ngay cả quỷ tốt, đều ý đồ phản vệ La Trần, huống chi quỷ tướng cấp tồn tại, về sau, còn cần La Trần tiêu lượng lớn thời gian, đi khuất phục quỷ tướng ý chí, La Trần quan tâm, cũng không phải là cái này. Hắn quan tâm là khác một vật, linh thức thăm dò vào luyện hồn phiên bên trong, không ngừng từ quỷ tướng thân thể bên trong ra ra vào vào. Rất nhanh, hắn liền tìm được vật mình muốn, ra, theo La Trần khẽ quát một tiếng, một viên đen kịt thuần túy quân cờ, chậm rãi phiêu hốt mà ra, nhìn xem vật này, La Trần hô hấp đều trở nên dồn dập, pháp bảo, Lạn Kha quân cờ, một tay nắm chặt màu đen quân cờ, La Trần nuốt ngụm nước bọt, quả nhiên là vật này. Năm đó cổ nguyên dãy núi bên trong, Kim Đan di tích mở ra, trước có bảng nhân hùng chui vào trong đó, lấy đi đại bộ phận bảo vật, sau có rất nhiều trúc cơ chân tu dắt tay nhập bên trong, tranh đoạt cơ duyên, cuối cùng, lấy mễ thuốc hoa thu hoạch được quỷ thần cốc thái thượng trưởng lão chữ vật giới chỉ. Làm kết thúc, mà tại chiếc nhẫn kia bên trong, cũng không có quỷ thần cốc lượng lớn bảo tàng, có, chỉ là vài kiện pháp bảo, trong đó, La Trần biết đến, liền có tỏa yêu tháp, cùng Lạn Kha quân cờ hai kiện pháp bảo kia. Cái trước, là bảng nhân hùng cực kỳ trọng thị đồ vật, một lần muốn dẫn về Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Mà cái sau, chính là năm đó quỷ thần cốc thái thượng trưởng lão hộ đạo chi bảo. Cấp bậc chừng trung phẩm, bằng nhân hùng đã là kim đan kiếm tu, tất cả tâm thần đặt ở một kiếm phía trên, chướng mắt loại bảo vật này, vì thế, đem nó ban cho lập xuống đại công Lạc Thiên Hồng, theo đại hà phường nội thành một trận chiến, Lạc Thiên Hồng vẫn lạc, Lạn Kha quân cờ cái này phòng ngự pháp bảo, cũng không biết tung tích, lại không nghĩ rằng, trong đó một viên cờ đen, liền rơi xuống Lạc Thiên Hồng chuyển sinh trên người quỷ tướng. Không nghĩ tới chính là, bảo vật này dù là chỉ có một nửa cũng chừng pháp bảo hạ phẩm cấp bậc, nếu là cùng cờ trắng hợp hai là một, chẳng phải là liền có thể lại xuất hiện trung phẩm phòng ngự pháp bảo chi uy. Không đúng, ta có thể nào như này lòng tham, có một con cờ, đã là đầy trời chuyện may mắn, dù chỉ là cờ đen, cũng đã là hạ phẩm phòng ngự pháp bảo, đây đối với La Trần tới nói, không thể nghi ngờ là lớn như trời thu hoạch, càng rất ba năm khổ tu chi công. Cho tới nay, La Trần hộ đạo thủ đoạn, đều ở vào công lớn hơn thủ dị dạng trạng thái, công kích phương diện, hắn có thể xưng kéo căng. Thậm chí tại luyện khí kỳ thời điểm, liền có thể uy hiếp được trúc cơ chân tu, nhưng là phòng ngự, một mực là hắn nhược điểm, vẻn vẹn chỉ có thượng phẩm phòng ngự pháp y, cùng một tôn tứ tượng đỉnh bổ sung tua cờ phòng ngự. Đây không phải hắn vấn đề, mà là đương kim tu tiên giới thiện đấu tập tục dẫn đến. Bởi vì thiện đấu, cho nên phòng ngự loại hình pháp khí, vẫn luôn cực kỳ quý hiếm, tại đồng bậc pháp khí bên trong, giá cả cũng vẫn luôn giá cao không hạ, mà lại, chiến đấu thời điểm, như muốn chiến thắng địch nhân. Thường thường cũng đều là trước lấy đánh tan địch nhân phòng ngự pháp khí làm chủ. Kể từ đó, mỗi lần tu liễm chiến lợi phẩm, lấy được, cũng rất ít sẽ có phòng ngự pháp khí. La Trần mang theo La Thiên Hội, trải qua nhiều lần đại chiến, nhưng đoạt lại đi lên phòng ngự pháp khí, vẫn như cũ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cấp bậc đạt tới thượng phẩm, càng là lác đác không có mấy, so sánh phổ thông thượng phẩm phòng ngự pháp khí, còn không bằng hắn sử dụng quen thuộc tứ tượng đỉnh. Vì thế, thời gian rất lâu đến, hắn đều không có bổ sung cái này nhược điểm. Uông Hải Triều đưa tặng bậc hai phòng ngự pháp thuật, Lưu Ly Thiên Màn, cho dù biết đối phương khả năng không có ý tốt, nhưng La Trần vẫn như cũ tốn tâm tư đi tu luyện. Vì cái gì, cũng là đền bù cái này nhược điểm, nhưng pháp thuật cái đồ chơi này, dễ học khó tinh, muốn tu luyện tới chân chính có thể sử dụng tự nhiên tình trạng. Còn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian, so sánh với nhau, pháp khí liền đến đập bóng, mà phòng ngự pháp bảo, kia càng là tất cả trúc cơ chân tu tha thiết ước mơ bảo bối tốt. Lúc trước Nam Cung Cẩn sở dĩ đồng ý đối phó Đoàn Càn Khôn, gây nên, không phải liền là món kia trạch quốc quý đồ sao? Bây giờ, La Trần cũng có được thuộc về phòng ngự của mình pháp bảo. Lần này, trong nháy mắt liền đem hắn nhược điểm, bổ mạch đến dài nhất. Bất quá vật này bị âm quỷ chi khí nhuộm dần nhiều năm, còn phải thật tốt uẩn dưỡng một hai mới có thể như cánh tay sai sử. La Trần trân trọng đem nó thu lên, dự định trở về sau tế luyện cẩn thận một phen. Pháp bảo cũng không phải như pháp khí đồng dạng vào tay liền có thể nhanh chóng vào tay. Ngắm nhìn bốn phía, La Trần không có ý định ở lâu. Bây giờ Đại Hà Quỷ Thành quả thực không phải đất lành, mặc dù Quỷ Vương Bàng Nhân Hùng bị Lạc Vân Tông vị kia lệnh Hồ Dung để lại thủ đoạn trấn áp, nhưng cái kia thủ đoạn đến cùng là lục bình không dễ. Bàng Nhân Hùng có được địa lợi, sớm muộn sẽ phá phong mà ra, đến lúc đó đừng nói Lạc Phượng Sơn, Quỷ Liên, có lẽ toàn bộ Đại Hà Phường phạm vi ngàn dặm chi địa đều sẽ bao phủ tại Bàng Nhân Hùng Quỷ Hùng chi uy bên dưới. Kể từ đó, Đại Hà Phường không chỉ có không phải nơi vô chủ, ngược lại sẽ trở thành một mảnh ác địa. Ta lại nên đi nơi nào đâu? Nhàn nhạt suy nghĩ quanh quẩn ở trong lòng, La Trần thu liễm khí tức. Hạ lầu hai, bỗng dưng bước chân của hắn dừng lại. Linh dược các cổng, một đạo hư ảo thân ảnh chính ghé vào mục nát cửa gỗ bên cạnh, rụt rè nhìn xem hắn. Chương 293, trở về La Thiên. Trúc cơ tầng 2, Tiểu Hoàn Sơn, đã từng đoàn gia tộc địa, bây giờ La Thiên hội đại bản doanh, thiếu đi lúc trước thanh tĩnh vô vi bầu không khí, nhiều một ít huyên náo thế tục hương vị. Theo La Trần trúc cơ, La Thiên hội nhảy lên trở thành Đại Hà Phường thứ 5 lớn trúc cơ thế lực. Lại không giống với tu tiên gia tộc chỉ dựa vào huyết mạch lấy gắn bó. Vì thế rất nhiều tán tu đều sẽ lựa chọn gia nhập. Mấy năm qua này, La Thiên hội càng phát ra thế lớn, đã dần dần có mấy phần lúc trước Phá Sơn Bang thanh thế. Mà lại, cùng Phá Sơn Bang loại kia tán loạn tổ chức tâm tính khác biệt. La Thiên hội bởi vì có La Trần vị này luyện đan sư tồn tại, quả thực hấp dẫn không ít luyện khí hậu kỳ cao thủ. Liền ngay cả luyện khí 9 tầng tán tu, những năm gần đây đều hấp dẫn 3 vị, như thế tình huống, trên thực tế cũng không kỳ quái. Phàm là có thể tại 60 tuổi trước đó, tấn thăng luyện khí hậu kỳ chính là đến luyện khí 9 tầng hạng người. Phần lớn đều đối trúc cơ có mấy phần kỳ vọng, nếu như là cái khác trúc cơ thế lực, có lẽ sẽ còn sợ hãi thượng vị giả chèn ép, nhưng là La Thiên hội khác biệt, hội trưởng Đan Trần Tử, rất có dung người chi lượng, cùng nhau đi tới, đối người bên cạnh, bọn thủ hạ, đều có rất nhiều dìu dắt, hắn lại là luyện đan sư, không chừng một ngày kia, liền sẽ luyện chế ra thích hợp với đột phá trúc cơ đan dược. Kể từ đó, sách trước gia nhập La Thiên hội, há không liền có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Duy nhất để người bất an, liền là Đan Trần Tử trúc cơ về sau, liền tuyên bố bế quan vững chắc cảnh giới đi. Bây giờ 3 năm qua đi, vẫn như cũ không thấy tăm hơi. La Thiên hội đan dược sinh ý, một lần gián đoạn, về sau mặc dù khởi động lại, nhưng mua bán đan dược, cũng vẻn vẹn hạ phẩm ngọc tủy đan. Hạ phẩm ngọc tủy đan, không có chút nào lợi nhuận có thể nói. Lại sản lượng, còn đặc biệt thấp, dưới loại tình huống này, La Thiên hội tài chính áp lực, chậm rãi liền lớn lên. Tại Tư Mã Huệ Nương quyết sách dưới, La Thiên hội lương bổng chính sách cũng thay đổi từ trước, không còn là cố định cấp cho, mà là muốn nhìn người cống hiến càng nhiều, lương bổng càng cao, chiến đường tu sĩ cũng bắt đầu tiếp sống, vào núi săn yêu thú, thay người vận chuyển hàng hóa, áp tiêu vân vân, so sánh với nhau, dược đường cùng đan đường công việc liền trở nên nổi tiếng bắt đầu, dạng này việc, an toàn có bảo hộ, vẻn vẹn chỉ là lương bổng thấp một chút mà thôi. Đại Hà Phường ngoại thành khu đường đi bên trong, La Trần uống rượu, ăn tươi mới yêu thú thịt, đối bên người luyện khí sơ kỳ tán tu nhẹ gật đầu. Cho đối phương một khối hạ phẩm linh thạch, tiểu tử kia liền cao hứng bừng bừng rời đi, trở lên tin tức, liền tới từ ở người này, như thế nhìn đến, Huệ Nương làm được ngược lại là còn có thể. La Trần giao sang sổ, quay người đi ra ngoài, tình huống cụ thể, khẳng định không phải chỉ dựa vào loại này cấp thấp tán tu liền có thể dò nghe. Còn phải chờ hắn sau khi trở về, mới có thể hiểu rõ tỉ mỉ, rời đi ngoại thành khu về sau, La Trần tiện tay một chiêu. Một đóa ngưng kết nước mây ngay tại dưới chân thành hình. Đạp lên về sau, chỉ cảm thấy mềm mại vô cùng, cũng không an tâm, trúc cơ kỳ cưỡi mây bay thủ đoạn, ngược lại là cùng ta luyện khí kỳ lúc, có chỗ khác biệt, bên người gió, đập ở trên mặt, thổi đến La Trần trong lòng, một mảnh không minh, có lẽ có thể cân nhắc rút chút thời gian, nghiên cứu một chút đại viên mãn tiêu giao ngự phong, đem nó dung hợp đến bình thường cưỡi mây bay bên trong. Kể từ đó, tốc độ phi hành của ta tất nhiên sẽ tăng nhiều, đương nhiên, nếu là có thể học được một môn ngũ hành độn thuật, thì tốt hơn. Ngũ hành độn thuật cùng bình thường phi hành khác biệt, kia là mượn nhờ bên ngoài thiên địa linh lực nhanh chóng phi độn huyền diệu thủ đoạn, tốc viễn siêu bình thường phi hành. Lúc trước Đan Hưu sở dĩ có thể tránh thoát Mễ Túc Hoa truy sát, cũng bởi vì trên tay hắn có một chương bậc hai thủy độn phù triện. Ngũ hành độn thuật bên trong thực dụng nhất, không ai qua được thổ độn cùng thủy độn, hai người có thể mượn nhờ giữa thiên địa ở khắp mọi nơi thổ linh khí, thủy linh khí có thể tùy ý sử dụng. So sánh với nhau, mộc độn, hỏa độn, kim độn thuật liền muốn nhận hoàn cảnh hạn chế, bất quá cái này ba cái độn thuật cũng đều có huyền ảo tại trong đó, thường thường cấp bậc đều cực cao, không phải người bình thường có thể nắm giữ. Tại nhàn nhạt suy nghĩ bên trong, La Trần thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở Tiểu Hoàn Sơn bên ngoài. Thân ảnh của hắn đứng tại chân núi hồ nước trước. 3 năm qua đi, hồ nước diện tích ngược lại càng lúc càng lớn, hôm nay đã sớm không phải 100 trượng phương viên, đã mở rộng đến 1 dặm phương viên, cơ hồ muốn gấp bội. Một viên cột mốc biên giới càng là dọc tại hồ nước bên ngoài, trên lấy Phong Hải hai cái chữ to, như thế hồ nhỏ cũng dám xưng biển, ngược lại là buồn cười. Bất quá La Trần trong lòng chỉ có nhàn nhạt ấm áp, đây cũng là đoàn phong gây nên. Lúc trước Thanh Hòa Sơn dưới Phong Hải nung nhà cửa hàng nhỏ vô tật mà chấm dứt, bây giờ ngược lại là thật làm cái biển ra. Ngay tại hắn ngừng chân trong nháy mắt, mặt hồ cuồn cuộn ào ào ào, chỉ chốc lát sau, một đầu bị gạt ra thật dài thủy đạo liền xuất hiện tại trước mặt, dọc theo gợn sóng hình thành cầu thang. La Trần từng bước một đi vào trong đó, một cánh cửa đồng xuất hiện tại trước mặt, tạch tạch tạch, cửa đồng mở rộng, trong động Vương Nguyên lộ ra ý cười. Ngươi trở về? La Trần khẽ mỉm cười. Ừm, ta trở về. Nhìn xem La Trần, Vương Uyên khóe miệng dần dần lộ ra một chút kinh ngạc, không có lúc trước vừa mới đột phá toàn thân sắc bén chi ý, cũng không phù phiếm sao động chi linh lực ba động, có, chỉ là thoải mái thuận hợp, giản dị tự nhiên cảm giác. Người liền đứng ở đằng kia, không mang theo mảy may khói lửa, càng phát ra có tiên gia khí tượng, to lớn như vậy khác biệt. Chỉ có, hắn nhịn không được hỏi, người cảnh giới rèn luyện vững chắc? Ha ha, chính là, La Trần tại sửa chữa sao động phủ bên trong, đi vòng vo, không chỉ có như thế, còn hơi đi tới một bước nhỏ, không chỉ là rèn luyện vững chắc cảnh giới, La Trần càng là nhất cử tiến vào trúc cơ tầng 2. Bây giờ chính là chân thật trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Vương Uyên lắc đầu liên tục, trong miệng cảm khái không thôi, nghĩ không ra a, nghĩ không ra, lúc trước bất quá luyện khí 3 tầng ngươi, ngắn ngủi mấy năm, liền đã trúc cơ, thậm chí, đã vượt qua ta. Như lấy cảnh giới luận, Vương Uyên bất quá mới vào luyện thể đệ nhị cảnh, cùng La Trần tương đương, nhưng bây giờ tu tiên giới, giảng chính là tiên đạo tu vi. Phương diện này, hắn liền muốn kém rất nhiều. La Trần lơ đễnh, ngược lại nói, Vương ca, người luyện khí cảnh giới cũng càng thêm thoải mái thuận hợp. Không còn lấy trước sao động chi ý, 3 năm chi công, cũng liền vẻn vẹn như thế. La Trần dừng bước lại, nhìn ra được, tòa này đáy hồ động phủ là có người đặc biệt vì Vương Uyên trang trí qua. Không chỉ có bên ngoài có cột mốc biên giới, cổng dựng thẳng cửa đồng, trong động cũng trải lên gạch xanh bạch ngọc, càng có nguyệt quang thạch tô điểm ở giữa, khiến cho tia sáng thông thấu, không còn lờ mờ. 3 năm này, La Thiên Hội nhưng có cái đại sự gì phát sinh? Người nô dịch đầu kia bậc 2 bạo viên, trốn, La Trần lông mày nhíu lại, Tiểu Hồng là hàng thật giá thật yêu thú cấp 2, không có khả năng trường kỳ đặt ở linh thú túi bên trong. Mà quỷ thành chỗ kia, cũng không thích hợp nó chiến đấu, cho nên La Trần vào thành trước đó, đem nó phóng ra, giao cho La Thiên Hội tu sĩ nuôi nấng, lại không nghĩ rằng, còn có thể chạy trốn. Không có người vị chủ nhân này tiếp tục thực hiện khống chế. Nó trói buộc càng ngày càng ít, đêm trăng tròn thời điểm, nó mang theo mình cái kia huyết mạch tiểu vượn, lặng lẽ trốn, dù sao cũng là người ngự thú, bình thường mọi người không dám đối với nó quá hà khắc. Cho nên liền, nghe xong sau khi giải thích, La Trần lắc đầu, mình thu một tôn quỷ tướng, thu hoạch một viên phòng ngự pháp bảo, nhưng cũng tổn thất một đầu bậc 2 ngự thú, cái này một vào một ra, hắn cũng không biết nên như thế nào bình phán. Thôi, về sau có cơ hội lại đi tìm trở về đi. Vạn thú kinh ngự thú thủ đoạn, vốn cũng không lấy bạo lực nô dịch làm chủ, mà là cường điệu tiến hành theo chất lượng nô dịch, thậm chí tốt nhất nô dịch thủ đoạn, không phải thi triển dịch linh ấn, mà là sớm chiều chung đụng để hắn tán đồng chính mình. Còn có cái khác đại sự phát sinh sao? Không, a, vậy đây là chuyện tốt, rốt cuộc người uy danh bên ngoài, ai lại dám đến vuốt râu hùm đâu. Nghe được một câu nói kia, La Trần đều nhịn không được cười lên, lúc nào, hắn cũng có như này giang hồ địa vị, lúc rời sự tình rời, thật khiến cho người ta thổn thức a. Sau khi cười xong, La Trần thẳng vào chủ đề, ta đã có biện pháp, thay người trừ bỏ đoàn càn khôn tàn hồn. Thật, Vương Yên con mắt, một chút liền phát sáng lên, tại hắn nhìn chăm chú, La Trần lấy ra một cây kỳ phiên, màu sắc đen kịt, quỷ hình âm trầm, chương 294, trở về La Thiên, trúc cơ tầng 2, La Trần xuất quan, tin tức này, rất nhanh liền truyền khắp Tiểu Hoàn Sơn, trong chốc lát, tất cả tu sĩ đều chấn phấn, rốt cuộc biết mình nhà có người trúc cơ chân tu. Cùng một cái trúc cơ chân tu thời thời khắc khắc ngay tại bên người. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, cái trước chỉ có thể mượn tên làm việc, cái sau liền hoàn toàn có thể trận thế cất bước bên ngoài. Phấn chấn sau khi, một chút sẽ trung cao tầng tu sĩ, cũng lục tục ngo ngoe tiến về Hoàn Vũ Đại Điện thăm viếng La Trần. Đan đường bên trong, Cố Thải Y bỗng nhiên đứng dậy, thật xuất quan sao? Tại đối diện nàng, Mễ Lạp khẽ mỉm cười, đúng vậy a, tin tức đều đã truyền ra, khả năng không được bao lâu, đan đường liền muốn nghênh đón hội trưởng tự mình luyện đan. Nhìn xem do dự Cố Thải Y, Mễ Lạp nói, Thải Y tỷ, ngươi là Kim Đường đường chủ, cũng nên đi gặp hắn một chút. Đúng a, nguyên bản còn đang do dự Cố Thải Y, lúc này rời đi, đợi nàng đi rồi, Phòng đan bên trong, đi ra một người, mày kiếm mắt sáng, tuấn giật xuất trần, chính là Khúc Linh Quân. Linh Quân, người cũng muốn đi gặp ngươi sư tôn sao? Nhiều năm qua đi, Khúc Linh Quân biến hóa đã càng rõ ràng, đứng tại Mễ Lạp bên cạnh, vóc dáng càng là cao hơn một cái đầu đến. Hắn nhẹ gật đầu, sư phụ xuất quan, ta khẳng định là muốn đi gặp, đến một lần báo cáo đan đường tình huống. Thứ hai, những năm này cũng đọc lại không ít vấn đề, cần hướng lão nhân ra người thỉnh giáo. Nói xong, hắn dừng bước, Mễ Lạp tỷ, ngươi theo ta cùng đi chứ? Đón cặp kia chân thành tha thiết con mắt, Mễ Lạp sắc mặt có chút mất tự nhiên, ta thì không đi được đi. Không, ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi. Khúc Linh Quân ngôn ngữ kiên định, nhìn chằm chằm càng phát ra thành thục dịu dàng nữ tử. Gia gia sau khi qua đời, ta liền chỉ còn lại sư phụ cùng ngươi hai vị này thân cận người. Chúng ta quan hệ, hẳn là để sư phụ biết, thế nhưng là, không có thế nhưng là, đi theo ta đi. Nóng bỏng bàn tay lớn, nắm chặt nữ tử tiêm tiêm mảnh tay, lôi kéo đối phương liền hướng phía Hoàn Vũ đại điện đi đến. Mễ Lạp lảo đảo theo sau lưng, nhìn đối phương bóng lưng, mắt bên trong lại có chút ngây dại, bây giờ trong hội luyện khí 9 tầng tu sĩ số lượng, từ ban sơ 10 người, đã biến thành 15 người, có 3 cái là Đại Hà Phường tán tu gia nhập, 2 người khác thì là chính chúng ta bồi dưỡng mà đến. Lưu Cường, Tô Hiểu Lâm, từ Tư Mã Huệ Đương trong miệng nghe được hai cái này tên quen thuộc. La Trần nhẹ nhàng gật đầu, Lưu Cường đột phá luyện khí 9 tầng, đây là chuyện trong dự liệu, hắn cùng Chu Nguyên Lễ cộng tác nhiều năm, tinh thông hợp kích chi thuật. Hai người tu vi vốn liền tương đương, Trung Nguyên Lễ tại 6 năm trước liền đã đột phá luyện khí 9 tầng. Hắn hiện tại mới đột phá, xem như chậm, ngược lại là cái sau, để La Trần có chút ngoài ý muốn. Tô Hiểu Lâm, đúng, liền là lúc trước Tiểu Hoàn Sơn chi chiến về sau, người tự mình ra tay chữa trị cho hắn vị kia luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tư Mã Huệ Ương cười nói, hắn cảm giác sâu sắc hội trưởng ân nghĩa của ngươi, bởi vậy những năm này tại La Thiên Hội bên trong có chút cố gắng. Rất nhiều chuyện, hắn đều chủ động đi làm. Làm ra rất tốt tấm gương sáng hiệu quả, như thế vô tâm trồng liễu liễu thành ấm. La Trần khẽ cười một tiếng, ngươi tiếp tục. Tư Mã Huệ Nương ừ một tiếng, tiếp tục báo cáo 3 năm này La Thiên Hội bên trong tình huống. Kỳ thật biến hóa lớn, cũng không có bao nhiêu, rốt cuộc đang bế quan trước, La Trần liền đã chế định tốt tương ứng quyết sách, Tư Mã Huệ Nương chỉ cần chấp hành xuống dưới là được. Ngoại giới hoàn cảnh, hắn vậy cùng Nam Cung Cẩn, Lý Nhất Huyền bọn người đàm tốt, không có biến hóa gì lớn, La Thiên Hội biến hóa chủ yếu vẫn là thể hiện tại 3 cái phương diện, lương bổng chế độ, bởi vì không có La Trần đan dược sinh ý chèo chống. Tư Mã Huệ Nương bởi vì lúc chế nghi, đem nó đổi trở lại tu tiên giới bình thường tán tu tổ chức tiêu chuẩn. Làm nhiều có nhiều, không nhọc không được, nói đơn giản, liền là suy yếu cơ sở tiền lương, cứ như vậy, liền có thể rất tốt giải phóng La Thiên Hội tài chính áp lực. Cũng làm cho trong hội một chút tu sĩ, bắt đầu chủ động nhận việc, đây là chuyện tốt, La Trần lúc trước cho lương cao bổng, đó là bởi vì áp lực ở bên ngoài quá lớn. Hắn nhất định phải dựa vào mỗi tháng lượng lớn linh thạch, lung lạc lấy thủ hạ người, tình huống bây giờ không đồng dạng, cắt giảm tiền lương là phải có chi ý, Tư Mã Huệ Đương chủ động đi làm cái này sự tình. Ngược lại gánh chịu bêu danh, về sau La Trần lại thoáng cho một chút đan dược ban thưởng. Đã có thể lung lạc lấy luyện khí hậu kỳ cao thủ, lại có thể tăng trưởng thanh danh của mình, đại thiện nhân La Trần, chớ quá như thế, biến hóa thứ hai thì là tại 6 đường hội nghị bên trong, đưa ra mới thiết một cái chấp pháp đường đề nghị, cái này đường khẩu Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.